Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 107, tớ dịu dàng đáng yêu hiền lành xinh đẹp như. Gocchuyenaudio.com. Thế ngày thứ hai, Lạc Thần Hy gọi điện thoại cho Phương Tử Thiến. Tiểu Thiến Thiến à, chuyện ngày hôm qua mà cậu nói đấy. Ngày hôm qua sau khi dỗ dành bánh bao nhỏ ngủ xong, thì cô nhìn máy vi tính nguyên một buổi tối. Cuối cùng, không thể không thừa nhận linh cảm của bản thân khô cạn. Thời gian thi bán kết chỉ còn 20 ngày mà thôi, thời gian của cô không còn nhiều nữa, 2 ngày tiếp theo nhất định phải thiết kế xong hết tất cả. Dù cho đi tìm những loại thiếu gia nào đó, nghe thấy có chút không đáng tần, nhưng bây giờ dù chỉ là ngựa chết cũng phải coi như ngựa sống. Phương Tử Thiến hừ một tiếng. Thế nào, rốt cục cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Biết tớ nói đúng rồi chứ gì? Lạc Thần Hy cười lấy lòng mà nói. Tiểu Thiến Thiến, cậu đúng là đoán trước tiên cơ mà, tớ tự ti không thể nào bằng được. Vậy ngày nào cậu ảnh thì đưa tớ đi Secret nhé. Ngày hôm nay được nè. Buổi tối chúng ta gặp nhau ở cửa của Secret đi. 9 giờ tối, Lạc Thần Hy xuất hiện ở trước cửa của quán bar xa hoa nhất thành phố T đúng giờ. Vốn định trực tiếp đi vào bên trong, nhưng không nghĩ đến, bị bảo an chặn ở cửa. Vị tiểu thư này, quán của chúng tôi là câu lạc bộ có hệ thống thành viên, mời cô đưa thẻ khách quý ra đâu. Bạn tôi chưa đến, tôi chờ ở cửa một lát. Lạc Thần Hy lui lại vài bước sang một bên. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn thấy cô thì con mắt sáng bừng lên. Vị tiểu thư này, cô muốn đến Secret chơi sao? Hay như vậy đi, tôi mang cô vào nhé, chi phí ngày hôm nay đều tính cho tôi. Đảm bảo khiến cô vui chơi hài lòng luôn. Hắn vừa nói, vừa đánh giá Lạc Thần Hy, vẻ mặt tràn đầy kinh diễm. Ngày hôm nay Lạc Thần Hy mặc một chiếc váy đen bó sát kiểu dáng tương đối bảo thủ, chỉ có phần cổ áo được mở rộng trông thêm phần xinh đẹp. Nhưng mà, như vậy cũng không có cách nào ẩn giấu dáng người lồi lõm của cô, nhất là đôi chân dài ngược đời, dễ trở thành tiêu điểm trong một đống người. Người thanh niên trẻ lộ vẻ thèm nhỏ dãi. Vị tiểu thư này, suy nghĩ thế nào rồi hả? Dù sao tôi cũng là tiền thiếu đông nhà thiết kế của Thành Đông, cô mà theo tôi đừng nói đến chơi Secret một buổi tối, mua những cái khác tôi đều có thể xem xét cả. Hắn nói xong, thì duỗi đôi tay to lớn, muốn nắm lấy tay của Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy quay đầu lại, nhìn thấy mặt của vị tiền thiếu đông này không khỏi buồn nôn một trận. Lớn lên xấu như vậy, thì đừng có mà đi tán gái được hay không hả? Có biết bản thân mình ảnh hưởng mỹ quan thành phố lắm hay không? Cô nói cái gì, mặt của tiền thiếu đông trong nháy mắt đỏ lên, miệng của cái con bé chết tiệt này còn rất lợi hại nhà. Chờ đến khi lên giường, để tôi thử xem một chút cái miệng này có thật sự lợi hại như vậy hay không nhé. Hắn lao lên trước 2-3 bước giơ tay phải lên, muốn đánh người. Lạc Thần Hy bĩu môi, đang định thuận tay dạy dỗ cái tên lắm tiền hiệu của này. Cô thích nhất là những loại rác rưởi như thế này, giúp cô thư giãn gân cốt một chút. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến âm thanh của Phương Tử Thiến. Tiểu Hy Hy cậu, nơ cậu lại đánh người sao? Cái chân vừa duỗi ra của Lạc Thần Hy, lặng lẽ thua lại rồi. Khụ khụ, Tiểu Thiến Thiến, cậu nhìn lầm rồi. Thật sự nhìn lầm rồi mà. Tớ dịu dàng đáng yêu hiền lành xinh đẹp như thế, thì làm sao biết đánh người chứ? Đôi mắt của Lạc Thần Hy long lanh to tròn, muốn bao nhiêu vô tội có bao nhiêu vô tội. Phương Tử Thiến trừng mắt nhìn cô, có quỷ mới tin cậu ấy. Gocchuyenaudio.com. Lạc Thần Hy không phải thiếu nữ nhu nhược gì, lúc còn bé ở viện mồ côi, một đám con trai cũng không đánh lại cô. Sau đó còn chuyên tâm học tê côn do nữa chứ. Đừng xem dung mạo của xinh đẹp, nhưng nếu lưu manh dám đùa giỡn cô, thì ai mà không bị đánh đến mức sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự làm được cơ chứ. Năm đó cô là đại ca của viện mồ côi đó. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi vào, tớ cố ý bao hết một căn phòng lớn, cách âm hiệu quả nhất. Chờ một chút, mặc kệ cậu muốn làm cái gì cũng không thành vấn đề. Ô cách trương,